Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lôi Dực bình thường có thể nói ít đi một câu, cũng không muốn nói nhiều hơn một chữ, nhưng lúc này càng nói lại càng hăng say. Nhưng không trở ngại lúc anh ăn cơm, chờ anh giải quyết phần lớn thức ăn thì phát hiện vợ mình có một chút buồn ngủ, mới hiểu rõ là mình nói quá nhiều, ho khan một tiếng. À, đại khái là như vậy đi. À Dực à, anh thật sự là không dậy nổi mà. Chu Văn Kỳ cố nén xúc động muốn ngáp mà lên tinh thần nói. Thật ra thì em rất là hâm mộ anh, có thể tự mình tìm được việc mà mình muốn làm, không giống như em, từ bé đến khi tốt nghiệp cũng không dùng được đó. Anh lắc đầu một cái rồi nghiêm mặt nói. Em không phải là một người vô dụng. Anh an ủi đơn giản đến vô cùng, theo lý thuyết thì rất khó làm cảm động lòng người. Nhưng nhìn ánh mắt của anh, cô lại có thể tin tưởng đây chính là suy nghĩ thật sự của anh, không giống vài người trong ngoài đồng nhất. Vì vậy cô cười cười, chuyển sang đề tài khác nói. Em mới vừa rồi, nhìn ở trong công ty đều là nam không có nữ sao? Chúng ta có mấy vệ sĩ nữ, còn có tổng tài, kế toán cùng với sinh viên vừa học vừa làm đều là nữ cả. Lôi Dực suy nghĩ một chút mới trả lời. Công ty bọn họ không làm nghiệp vụ bảo toàn cao ốc, mà là tư nhân thuê vệ sĩ bên người. Nói như vậy, lấy nam vệ sĩ làm chủ. Chỉ có điều trong giới tưởng xảy ra, chuyện giữa nam vệ sĩ và nữ cố chủ, thậm chí là dì căng đan ở bên ngoài. Vì vậy cũng có người đặc biệt chỉ định là nữ, bảo vệ. Dáng dấp của các cô ấy có xinh đẹp hay không? Nữ vệ sĩ có phải hay không? Đều có vóc người nóng bỏng, dám yêu dám hận hả? Anh không có chú ý. Đã kết hôn chưa? Đã có bạn trai chưa hả? Anh cũng không biết. Quản lý nhân sự mới có thể biết được những chuyện kia. Lôi Dực thân là lão bản chưa bao giờ hay đến cả. Nếu mà anh dám ăn trộm, thì em sẽ ăn anh đó nha. Anh cuối cùng cũng hiểu lý do. Cô cái gì cũng hỏi, khóe mắt lại cười nói. Anh sẽ không làm loạn. Em cũng biết ai giờ là tốt nhất, nhất định sẽ không làm cho em buồn, có đúng hay không hả? Cô chủ động tiến vào trong lồng ngực của anh, giống như là một con mèo nhỏ xoay qua xoay lại. Anh cho đến bây giờ chưa từng ở ngoài phòng ngủ thân mật với cô như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là tùy cô định đoạt. Kỳ kỳ à, anh thật là khó xử, nếu như có người đến thì phải làm sao bây giờ? Hình tượng lão bản anh dũng tỉnh táo sẽ bị hủy mất thôi. Ai ngờ cô càng được voi đòi tiên mà chu miệng nói. Hôn em đi. Anh muốn nói cho cô biết thời gian địa điểm đều là không phù hợp. Nhưng là cô đã nhắm mắt lại chờ anh. Lời cự tuyệt như thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được. Thậm chí còn có cảm giác yêu đương vụng trộm để cho anh không kìm nén được mà hôn lên môi cô. Hai cánh tay cũng đem cô ôm lại thật chặt. Trước đây anh không biết ham muốn của mình là mạnh bao nhiêu. Thể lực phần lớn đều phát tiết ở vận động và trong công việc. Bây giờ mới thể nghiệm đến loại phương thức tuyệt vời này. Nếu một lần lại liền nghiện, nếu như không phải là lo lắng đến độ chênh lệch về thể lực của cô, thật là muốn ba bữa đều đến ăn một lần, ăn khuya và buổi trà chiều cũng là muốn. Một cái hôn có thể tạo thành rất nhiều hậu quả. Kết quả của cái hôn này chính là quần của cô bị kéo đến mông, áo bị kéo xuống đến ngực, tóc dài cũng bị làm rối loạn, mà anh vẫn còn chỉnh tề. Chỉ có khóe ở nơi nào đó bị kéo ra, hai người cọ sát lẫn nhau, thiếu chút nữa thì bóp súng mà cướp cò. À Dực đáng ghét mà, như vậy bảo em về nhà thế nào đây? Cô còn cố ý xoay xoay, làm anh cũng sắp nổ tung rồi. Anh cũng biết như vậy là không tốt, nhưng là do cô quá xinh đẹp mà chọc người. Cho dù là tùy thời đều có thể có người xông đến, nhưng anh vẫn muốn đi vào bên trong nơi ấm áp tuyệt diệu kia của cô. Cô cười như không cười, trợn mắt nhìn anh một cái. Mặc xong quần áo của mình lại buộc tóc. Em về nhà trước đây, 6 giờ tối là ăn cơm đó, đừng có mà quên. Anh sẽ về nhà đúng giờ. Anh chủ động giờ sang lại đồ hộp trên bàn ăn coi như là buổi tối. Để buổi tối, xem em thu nhập anh như thế nào. Cô đưa ra quả đấm nhỏ, uy hiếp anh, lấy được anh khoan dung cười. Sau đó, Lôi Dực nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi của vợ, nghĩ thầm mình thật là có tài đức gì, lại cưới được một người vợ đáng yêu dịu dàng đến như vậy. Anh rất rõ ràng điều kiện và tính cách của mình. Nếu nói cô đối với anh vừa gặp đã yêu là không thể nào, cùng lâu ngày sinh tình cũng không quá có thể, có lẽ là ông trời thương người ngốc chăng. Vốn là anh chỉ muốn cưới vợ sinh con, đối với đối tượng ông nội an bài cũng là không ghét bỏ. Cứ như vậy, lý luận thành chương mà kết hôn. Ai ngờ mới ở chung với nhau một vài ngày, anh đã có loại cảm giác từ từ mất đi khống chế, nội tâm không hề bình tĩnh nữa. Trời mới biết đây là cái loại tình huống gì, chỉ biết chắc chắn là anh ưởng thụ ở trong đó. Những ngày tiếp theo,